Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mua mã. Phượng xí lưu kim thang, vương mập mạp đi tới trong phòng, hai tay nắm đinh ba thân, biểu tình như cùng ở tại nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ như thế. Ba vị bộ khúc đem đại đinh ba ở chính giữa hướng xuống dưới lực ở góc tường nói. Vương công tử, để ở chỗ này như thế nào đây? Ngoặc kép, Tô Bạch rất hài lòng nói. Làm phiền mấy vị huynh đệ rồi. Vào trong ngực muốn móc ít bạc. Móc nửa ngày cũng không móc ra. Vương mập mạp liếc mắt. Đưa tay cởi xuống tiền của bản thân túi đưa cho cầm đầu bộ khúc nói. Vương thiếu gia tiền bình thường đều là ta quản lý. Mời các vị huynh đệ uống chút rượu. Cầm đầu bộ khúc liền vội vàng cự tuyệt nói. Này không được, chúng ta không thể nhận. Tô Bạch không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp đem túi tiền nhét vào hắn áo giáp nửa đường. Nắm nắm, đồ chơi này cũng không nhẹ. Các người dọc theo đường đi cũng là khổ cực. Chớ có để ý. Liền là muốn cho các huynh đệ lấy tiền uống một hớp rượu giải giải phạp. Bộ khúc từ chối không hết, lúc này mới đáp ứng cáo lui. Chân trước vừa đi, vương mập mạp liền nhảy cỡn lên nói. Đây chính là năm đó Vũ Văn Thành đô dùng phượng xí lưu kim đinh ba. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói. Không sai, đây chính là năm đó Vũ Văn Thành đô dùng phượng xí lưu kim đinh ba. Ngoặc kép, vương mập mạp tiếp tục nói, này thật sự là năm đó Vũ Văn Thành đô dùng phượng xí lưu kim đinh ba. Ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục gật đầu nói, không sai, này thật sự là liền như vậy, người đang ở đây vết mực độc giả nên nói chúng ta thủy tự đếm. Ngoặc kép, đúng rồi, lập tức là Tết Nguyên Tiêu rồi. Trước ngươi không phải nói chỉnh cái gì bán giảm giá hoạt động sao? Thế nào làm? Vương mập mạp vấn đạo hai tay còn vững vàng nắm đại đinh ba không buông tay. Tô Bạch sờ cằm một cái nói. Đó chính là hội viên chế rồi. Đến thời điểm để cho bọn họ làm thẻ tháng, thẻ tháng. Vương mập mạp có chút nghe không hiểu. Ngẩng đầu manh manh đát hỏi. Tô Bạch cười nói. Liền nói là tặng lại hoạt động, chỉ cần là làm hội viên, ở trong tháng này bất kể đến xem bao nhiêu lần, cũng hưởng thụ giảm đi đãi ngộ, cái này kêu là hội viên giá cả. Vương mập mạp gật đầu một cái, đạo lý nói ra cũng đơn giản, thực ra cùng đại kim khoán như thế, đều là lôi kéo khách hàng một loại thủ đoạn. Tô Bạch gật gật đầu nói. Đến thời điểm chúng ta còn có thể cho hội viên phân hóa một chút. Tam cái cấp bậc, cái thứ nhất là ở bổn điếm tiêu phí đi đến 50 lượng tặng một tháng hội viên. Loại này hội viên bớt 10%, sau đó là loại thứ hai tiêu tiền làm hội viên. Yêu cầu trước đóng 3 tháng hội viên phí, loại này bớt 20%, cuối cùng là hướng lầu hai đám kia hoàn khố. Như vậy đưa tối hội viên cao cấp. Đánh chiết khấu 70%. Vương mập mạp không hiểu nói. Đám kia công tử ca cũng không kém tiền. Tại sao cho bọn hắn đánh chiết khấu 70%? Tô Bạch nằm ở đốt nóng hồi trên giường đất nói. Bọn họ không thiếu tiền. Nhưng là kém là mặt mũi. Ngươi hai ngày này tìm một khá một chút thợ bạc. Đánh ra mấy tấm thẻ hội viên đi ra. Đến thời điểm cho bọn hắn một người phát một tấm. Nói với bọn họ chỉ cần là bọn họ ở liêu trai bên trong tiêu phí, chúng ta sẽ toàn bộ ghi tại sổ sách. Không cần bây giờ bọn họ liền bỏ tiền, có thể cuối tháng đồng thời tính tiền. Vương mập mạp đứng lên, ngồi ở kháng trên mái hiên nói. Này có gì hữu dụng đâu. Này chúng ta không chỉ là thiếu kiếm 3 thành tiền, vốn chảy trở về cũng chậm a. Tô Bạch lắc đầu nói. Đây chính là ta nói cho ngươi mặt mũi, bọn họ trước chiêu đãi bằng hữu thời điểm có lẽ sẽ đi bát bảo trai, sẽ đi vân khách đến, có thể là có thể hội viên sau này nhất định sẽ tới chúng ta liêu trai. Tại sao? Vương mập mạp vẫn còn có chút không nghe rõ. Tô Bạch giải thích, chúng ta mua là không phải hội viên, là thân phận, muốn tuyên truyền ra một loại tin tức. Không phải ai cũng có thể thu được chúng ta Liêu Trai Kim Tạp. Người suy nghĩ một chút, đến thời điểm tính tiền thời điểm, một là vào trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho mà nói tính tiền. Một người khác trực tiếp lấy ra một tờ tinh mỹ kim tạp nói tính tiền. Người cảm thấy cái nào tương đối có mặt mũi? Vương Mập Mạp có chút biết, vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Bạch nói. Cũng là ngươi suy nghĩ đủ dùng a. Ngoặc kép, Tô Bạch vốn là muốn khiêm tốn đôi câu. Nghĩ lại, hắn nói không sai. Trinh quan 2 năm, 15 tháng riêng nay thiên nguyên tiêu tiết. Trên đường chính bầu không khí còn rất nóng liệt. Buôn bán thực phẩm hàng hóa hàng rong cũng tất cả đều trở lại chính mình việc làm bên trên. Vương Mập Mạp sáng sớm tự ra đi tìm thợ bạc đi. Tô Bạch còn cố ý dặn dò hắn, kim tạp không thể làm nhiều, trước làm được 20 tấm liền có thể. Vương Mập Mạp hiểu ý, ngồi xe ngựa liền đi. Tô Bạch duỗi rồi một cái đại đại vươn người, hoạt động một chút thân thể, ở hậu viện bắt đầu châm mã bộ. Đây là luyện võ cơ bản, cũng không thể hạ xuống, ở nơi này loại y học điều kiện rơi ở phía sau thời đại. Muốn sống lâu trăm tuổi cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của mình sức miễn dịch. Có thể chống đỡ được là có thể sống đi qua. Bây giờ mình còn có sư nương truyền xuống công phu. Không cố gắng luyện tập nhưng là sẽ bị trời phạt. Tô Bạch cũng phát hiện mình khí lực lớn lên rất nhanh. Này cũng hẳn là ba tấc cách công lao. Mặc dù không dự định đi chinh chiến xa trường, cường thân kiện thể luôn là tốt. Phân phó Vương Tiểu Bảo hạ đi mua một ít bữa ăn sáng trở lại. Thật thời gian dài chưa ăn đường phố Lý Thẩm bánh nướng. Còn có chút tưởng niệm. Đầu này vừa mới ăn xong điểm tâm, Linh Nhân Môn liền tới làm rồi. Mập Nha thấy Tô Bạch rất là vui vẻ chạy tới nói. Sửu Nghiêu ca, người chừng nào thì trở lại giọt nha. Tô Bạch xoa xoa nàng tiểu thịt mặt nói. Ngày hôm qua trở lại. Hai ngày này như thế nào đây? Có mệt hay không? Mập Nha lắc lắc đầu nói. Không có mệt hay không? Hai ngày này Trương Lão Đại lại thu mấy vị linh nhân. Chúng ta chính tập luyện, thiện nữ u hồn. Đây, Tô Bạch cười nói. Thế nào? Thích diễn kịch nói sao? Ngoặc kép, Mập Nha vẻ mặt hưng phấn nói. Vui hoan hỉ vui mừng. Trương Lão Đại nói bây giờ ta còn nhỏ. Chờ thêm 2 năm liền cho ta cũng an bài nhân vật. Bây giờ mỗi ngày khách nhân cho khen thưởng cũng không ít. Trương Lão Đại mỗi ngày đều phân cho chúng ta một ít đâu rồi. Ta mua rất nhiều ăn ngon đây. Mập Nha mị lên con mắt. Thành hai cái đẹp đẽ trăng lưỡi liềm nhỏ. Vẻ mặt hạnh phúc tiểu bộ dáng. Tô Bạch cười sờ một cái nàng đầu nhỏ nói. Vậy thì tốt, nếu ai dám khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết, xem ta không cắt đứt hắn chân. Không người khi dễ ta, tất cả mọi người rất yêu thích ta. Mập Nha vội vàng giải thích, thật giống như thật sợ Tô Bạch đi đánh gãy chân người khác như thế. Hành đi, đi làm việc đi, ca ca một hồi còn phải đi ra ngoài một chuyến đây. Mập Nha gật đầu một cái, lộc cộc đát chạy xa, để chén cơm xuống. Tìm Mập Mạp lấy trước 100 lượng chia hoa hồng. Hiện ở Liêu Trai mỗi ngày buôn bán ngạch không sai biệt lắm có 300 lượng tả hữu. Bây giờ Tô Bạch cũng coi là nhật tiến đấu kim nhân. Luôn cọ người khác xe ngựa cũng không tốt lắm. Còn là mình đi mua một chiếc xe ngựa được rồi. Cách Tây Thị gần liên điểm này được. Bán thứ gì đều có. Vương Mập Mạp để cho người phu xe mang theo Tô Bạch đi mua mã. Vốn là muốn đưa Tô Bạch một, Tô Bạch khéo léo từ chối, thứ gì đều phải người khác đưa, cảm giác mình là ăn oai Enzo như thế. Tô Bạch đối ngựa là một chữ cũng không biết, người phu xe cười nói hắn nuôi sắp 30 năm mã. Ngựa tốt không tốt hắn liếc mắt là có thể nhìn ra được. Đến thời điểm tự cấp Tô Bạch tìm một cái có kinh nghiệm người phu xe liền đầy đủ hết. vừa nghĩ tới bản thân lập tức cũng phải xe thể thao thêm tài xế. Tô Bạch còn có chút tiểu hưng phấn. Vương Tiểu Bảo cũng giống vậy, nhìn chằm chằm Mã Thị lập tức tới hồi giòm. Mã Thị mùi vị liền không cần nói nhiều, có thể hôn nhân ngã nhào một cái đi ra ngoài. Người Hồ, Quy Quốc Nhân, thậm chí Cao Câu Ly Nhân cũng có thể ở bên trong nhìn thấy. Bọn họ không ngừng hướng nhân giao bán chính mình ngựa. Người phu xe tiến tới Tô Bạch bên tai nói, muốn mua mã, còn phải đi mua người Hồ mã. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta ngựa quả thật không bằng người Hồ mã chạy nhanh, sức chịu đựng cũng không bằng. Tô Bạch gật đầu một cái, đây chính là gen vấn đề. Tỉ như người châu Á phổ biến liền không cản nổi người Âu Châu rắn chắc, đây là không cạnh tranh sự thật. Đông gia muốn mua một cái dạng gì mã? Người phu xe vấn đạo Tô Bạch cũng không hiểu a. Nhìn chung quanh không đều là những thứ này ấy ư? Cũng không nhìn ra cái gì khác nhau a. Người phu xe tiếp tục nói, Đông gia ở Tây Thị muốn chọn một thớt ngựa đi ra ngoài là không thực tế, nhưng là thay đi bộ là đủ dùng. Ngài là muốn một chạy nhanh hay lại là một sức chịu đựng tốt đây? Ngoặc kép, Tô Bạch nghi ngờ nói, ta liền định thay đi bộ sử dụng, người giúp ta chọn một thất chính là. Người phu xe gật gật đầu nói, ta đây đề nghị ngài hay lại là mua người Hồ mã. Bọn họ mã dùng bền, chúng ta mua một tráng niên mã, kéo 1785 xe ngựa là không có vấn đề. Tô Bạch gật đầu, chuyên nghiệp sự tình hay lại là giao cho chuyên nghiệp người đến làm tương đối khá. Người phu xe mang theo Tô Bạch đi về phía mấy vị người Hồ, nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng ngựa nhìn phải nhìn trái. Một người trong đó người Hồ hai bước chậm chậm đi tới, dùng rất nồng đậm Tây vực khẩu âm nói, ba vị tôn quý khách nhân, bất kể ngài muốn chọn một thất cái dạng gì mã, ta Cách Lãng Mộc mã thất tuyệt đối có thể làm ngài hài lòng. Người phu xe đưa tay chỉ tối gần bên trong một thất hắc mã nói, dắt ra tới ta xem một chút. Ngoặc kép, Cách Lãng Mộc theo người phu xe ngón tay nhìn kinh ngạc nói, vị này quý nhân thật là tinh mắt, ta hôm nay mang đến ngựa liền số nó là thứ nhất. Cách Lực đem bốn vó đạp tuyết thú dắt tới. Tô Bạch nghe buồn cười, còn bốn vó đạp tuyết thú, danh tiếng lên như vậy trung nhị, phương thức nói chuyện như vậy phù hoa, thật là có một loại hiện đại bán xe viên ý tứ. Mã nô dắt ngựa tới, Tô Bạch mới biết con ngựa này tại sao kêu bốn vó đạp tuyết thú. Đây là một thất hắc mã, bốn cái móng nhưng là trắng như tuyết vô cùng, ở mi tâm vị trí còn có một dạng bạch mao. Bộ dáng phảng phất là một chiếc mắt nằm dọc, nhìn qua dị thường thần tuấn. Cách Lãng Mộc Bu lại cười nói, này thất bốn vó đạp tuyết thú năm nay bất quá 3 tuổi. Chính là có thể khiến thời điểm ngài mua về nói ít đang sử dụng rồi chừng 10 năm không có vấn đề. Nó không chỉ có sức chịu đựng được, này móng ngài cũng nhìn thấy, chạy vậy thì thật là truy phong chu lang a. Người phu xe hướng về phía Tô Bạch là một cái có thể thủ thế, biểu thị con ngựa này là thật không tệ, mua về không lỗ lã. Ngựa này hà giá cả? Tô Bạch vấn đạo. Cách Lãng Mộc chớp mắt một cái, cũng có thể nhìn ra Tô Bạch mới là chủ sự, đưa ra một ngón tay nói, 100 lượng. Ngoặc kép, Tô Bạch thiếu chút nữa phun ra ngoài. Người cháu này là làm sao biết trên người mình liền 100 lượng. Người phu xe lắc đầu nói, đừng cầm ngươi đây đối với trả người ngoài nghề mặt nhọn đi ra. Mã không tệ, nhưng là tuyệt đối không đáng giá cái kia giá cả. 20 lượng. Không được không được, đây tuyệt đối là không bán được. Này thất bốn vó đạp tuyết thú khác không dám nói, ở nơi này tây bên trong thành phố tuyệt đối là đếm một chút nhị bảo mã. 20 lượng giá cả chỉ có thể mua một ngựa già. Ta đây chính là tráng niên, chính có thể sai khiến tuổi tác. 20 lượng quá ít.